đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1329, cao thủ vấp phải trắc trở. 1. Bạch Ất cùng Tây Khất Thuật cùng là tướng quân, là Tần Đế đắc lực cánh tay một trong. Trước kia Hào Sơn một chiến kết thúc về sau, Bạch Ất vốn có thể trong quân đội đảm nhiệm chức vị quan trọng. Xét thấy hắn kiếm đạo, Tần Đế đem hắn rời quân bên trong, thành Tần Đế trọng yếu chó săn một trong. Mặt ngoài là cái thanh nhàn quan, vụng trộm trợ giúp Tần Đế trừ bỏ các loại mắt bên trong đinh cái gai trong thịt. Từng có quan viên dùng vì Bạch Ất tại Hào Sơn một trận chiến bên trong công cao chấn chủ, lúc này mới bị rời. Thế là trong bóng tối lôi kéo Bạch Ất, bị Bạch Ất đem một quân. Từ đó về sau, Tần Đế liền đem hắn coi là tâm phúc. Đêm về khuya, Bạch Ất đến Triệu phủ phụ cận. Hắn rất cẩn thận, quan sát bốn phía động tĩnh. Triệu Dục biết được thật nghĩ về sau, sớm đem phủ bên trong nha hoàn người hầu đổi một mấy lần. Cũng không có nội tuyến giúp hắn. Hắn chỉ có thể ở ngoại vi, tìm cơ hội, tùy thời mà động. Liền giống là một cái rất có kiên nhẫn thợ săn, trốn ở Triệu phủ bên ngoài rừng cây khu vực biên giới, rơi tại đại thụ che trời trụ cột bên trên. Bệ hạ là bại sao? Bạch Ất có điểm thật không dám tin tưởng. Chạy đến phía trước, hắn phải đến tin tức xưng Tần Đế bệ hạ tại cùng Triệu phủ cao thủ so chiêu qua bên trong trốn chạy. Bạch Ất số ít người bên trong biết rõ Tần Đế thực lực chân chính người, có thể để cho Tần Đế trốn chạy. Đối phương thực lực, định tại chân nhân phía trên, cho nên hắn rất cẩn thận, khó trách có lực lượng giết Tây Khất Thuật, còn tốt lúc trước không có Lỗ Mãng cùng Chí Văn Tử cùng đi. Bạch Ất nội tâm may mắn, Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử hai người tu vi không kém, liền thích lợi dụng người khác, lần này ngược lại chính mình đụng cọng rơm cứng, cũng coi là đáng đời đi. Cái này lúc Bạch Ất nghe đến mấy đạo kiếm cương tại không trung lượn vòng thanh âm, liền lướt tới. Bạch Ất trời sinh đối kiếm dùng đến khó hiểu truy cầu. Cũng là Hàm Dương Thành bên trong công nhận kiếm đạo cao thủ. Hắn có thể dùng khẳng định, từ xa chỗ truyền đến, chính là kiếm cương thanh âm. Hắn theo ngoại vi, hướng lấy phương đông đi, thừa lấy bóng đêm cùng ánh trăng, giống là trong đêm tiến lên sói hoang. Hắn dừng ở một suất sơn bao bên trên, nhìn về phía kiếm cương truyền đến phương hướng. Không tại Triệu phủ, thật là trời cũng giúp ta. Vậy liền cầm đầu của ngươi, đi gặp bệ hạ. Bạch Ất hướng lấy đông nam phương hướng lao đi. Không đến thời gian một chén trà công phu, loáng thoáng nghe đến róc rách khe nước chảy tràn thanh âm. Cái này là Triệu phủ đông nam phương hướng một tòa dưới núi nhỏ. Bạch Ất không có dừng lại, nhảy vào không trung, hướng lấy sơn lao đi. Đứng nơi cao thì nhìn được xa, thị lực xuất chúng. Bạch Ất rơi tại trên một tảng đá lớn, không có âm thanh. Cự thạch vừa tốt bị bóng cây che khuất, ẩn tàng trong đó. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn đến một thân ảnh màu xám đến về lấp lóe. Kiếm cương tại chân núi bên trong khắp nơi xen kẽ, tia sáng vấn đề làm cho hắn thấy không rõ lắm. Kia là một vị thanh bào kiếm khách. Thanh bào kiếm khách thân hình dừng lại, đứng tại chính giữa, bốn phương tám hướng lít nha lít nhít kiếm cương, hình thành long quyển phong chi thế, không ngừng lượn vòng. Sau đó tất cả kiếm cương đều trong nháy mắt dừng lại, lơ lửng tại bốn phía, giống như dừng lại bất động. Bạch Ất nhìn đến âm thầm líu lưỡi, nội tâm tán thưởng, tốt một cái ngự kiếm chi thuật. Thanh bào kiếm khách hơi hơi quay người, bốn phía kiếm cương đồng thời tiêu tán. Một đạo hồng mang bay vào trong vỏ kiếm. Thanh bào kiếm khách hướng lấy bên cạnh nói ra. Ta cái này một chiêu có thể khống chế nhẹ nhõm khống chế hơn trăm vạn đạo kiếm cương. Đại sư huynh nghĩ như thế nào? Còn có người. Bạch Ất ánh mắt theo đi. Cách đó không xa trong bóng tối đi ra một người. Đến dưới ánh trăng, người kia cười nói. Ngươi thực tế tu vi đã vượt qua ta. Bất quá cái này không trọng yếu. Không được bao lâu, ta liền hội đuổi theo mà lên. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Trảm Liên chi đạo vẫn là muốn dễ dàng. Đa số Trảm Liên người lạc hậu hơn Mang Liên người. Ngu Thượng Nhung nói ra. người nào khó người nào dễ không có ý nghĩa. Ngươi vừa rồi kia gọi đơn thuần đao kiếm chi đạo, ta cũng có thể làm đến. Vu Chính Hải bên hông bích ngọc đao bay ra, bích ngọc đao tản ra hào quang nhỏ yếu, ở dưới ánh trăng càng hiển thần bí quỷ dị. Kim sắc đao cương bao vây lấy bích ngọc đao, vụt trăm vạn đạo cấp bậc đao cương lập tức bao trùm toàn trường. Tại ánh trăng chiếu rọi, sóng nước lấp loáng, hoa mỹ tuyệt luân, đao cương tạo thành đao trận, hình thành một hàng dài. Trường long quay quanh Vu Chính Hải bốn phía lượn vòng, chuyển mấy vòng, hướng lấy bên cạnh một cái cây bay đi. Phanh phanh phanh, đao cương trường long theo thứ tự bay về phía gốc cây kia. Cấp tốc quay đầu, bay về Vu Chính Hải bên người. Đao cương tiêu tán, một lát sau, kia thụ mộc tại một cỗ thanh phong quét hạ, phát ra kẹt kẹt thanh âm, ngã lệch rơi xuống, thân cây bộ phận, đao cương chém thành vô số đạo đĩa tròn hình, theo mặt đất lăn xuống dưới, lăn xuống đến Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải dưới chân. Vết cắt vuông vức, khoảng cách tương xứng, Vu Chính Hải cười nói, đao cương kỳ thực cũng có thể làm đến kiếm đạo chi tiết. Còn có thể nắm giữ bá đạo tiến công. Ngu Thượng Nhung xem thường. Mời đại sư huynh lại đánh giá một chiêu. Vụt. Trường sinh kiếm hướng lấy chân trời bay đi. Độ cao càng ngày càng cao. 10 mét, 100 mét, 1000 mét. Thậm chí so Bạch Ất vị trí còn phải cao hơn rất nhiều. Bạch Ất nắm chặt kiếm trong tay. Biến mất tại bóng ma phía dưới. Ngẩng đầu nhìn quanh hồng mang kiếm cương. Tâm sinh kinh ngạc. Phi kiếm. Bạch Ất năm ngón tay khấu kiếm, khó có thể tin, kinh ngạc ở giữa, trường sinh kiếm nở rộ đầy trời kiếm cương, tại ngàn mét không trung hình thành nhất trí đối bên ngoài kiếm cương vòng tròn, phân chia thành 12 đạo khu vực, phá lệ chói mắt, sau đó xếp hàng bay về vỏ kiếm. Bạch Ất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn thủy chung nắm chặt vũ khí của mình, tại kiến thức Ngu Thượng Nhung ngự kiếm thuật phía sau. Mãnh liệt kiếm đạo tự tin lọt vào đả kích, trong lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi, suy nghĩ phức tạp, đại sư huynh có thể không làm đến. Ngu Thượng Nhung hài lòng nói, Vu Chính Hải nói ra, bay xa một chút mà thôi, không có ý nghĩa thực tế gì, ta đại có thể đi đến trước mặt, một đao giết địch, có ý nghĩa, ồ, vừa mới nói xong, Ngu Thượng Nhung trong vỏ kiếm trường sinh kiếm lại lần nữa bay ra. Ngàn vạn kiếm đạo bay về phía chân trời, hướng lấy Bạch Ất ẩn tàng phương hướng bay đi, còn có hy vọng Hước Thanh Âm đánh tới. Bằng hữu, nhìn đủ rồi sao? Tao, bị phát hiện, Bạch Ất rút kiếm vung lên, phanh phanh phanh, đem đầy trời kiếm cương đánh bay, lăng không sau bay hướng lấy đỉnh núi không ngừng né tránh. Cho đến cách ngoài ngàn mét, quan sát hai người nói ra, ta vô ý mạo phạm hai vị. Vừa vặn gặp đi ngang qua nơi đây. Sau này còn gặp lại. Hai người này giết không? Làm không tốt chết vẫn là mình. Đến nhanh chóng rút. Vừa quay người lại. Một đạo khai thiên tịch địa đao cương từ bên cạnh chém tới. Vu Chính Hải hai tay cầm đao. Bộc phát ra ngàn mét đao cương. Bạch Ất lông mày vỡ vụn. Giơ kiếm đón đỡ. Oanh. Bạch Ất hướng sau lấp lóe. Cương khí va chạm làm hắn khí huyết cuồn cuộn. Có chút khó chịu, Vu Chính Hải cười nói. Kết quả đồng dạng, Ngu Thượng Nhung cũng theo cười nói. Người này tu vi không tệ, tựa hồ am hiểu kiếm đạo, không bằng cầm hắn thử xem. Được, hai người đạp đất, một cùng hướng lấy chân trời lao đi. Bạch Ất thấy thế, giật mình kêu lên, quay đầu liền chạy, siêu siêu siêu, liên tiếp vô não thi triển đại thần thông thuật, trong chớp mắt tiêu thất tại phần cuối. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau, người này là vì cái gì e ngại? Đại khái là ta đao cương dọa lấy hắn, Vu Chính Hải nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Ất rơi tại một mảnh khu rừng nhỏ bên trong, sớm đã rời xa Hàm Dương Thành, bình phục hạ tâm trạng, nhìn lấy Triệu Phủ phương hướng, thì thào tự nói, bệ hạ cho nhiệm vụ, vô luận như thế nào đều muốn hoàn thành. Một đến liền gặp phải hai đại cao thủ, thực tại quá mức tại không may, nhiệm vụ thất bại, không phải là phong cách của hắn, cũng không phải hắn có thể tiếp nhận, ngã một lần khôn hơn một chút, lần này, Bạch Ất quyết định, một ngày gặp phải cao thủ, cũng không chút nào do dự rời đi. Bạch Ất lại lần nữa động thân. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, đến Triệu phủ, hắn từ tây bắc phương hướng dựa vào gần. Bình thường mà nói, phía đông nam vị đều là đại lão ở vị trí. Từ hướng tây bắc dựa vào gần, càng ổn thỏa. Cái này một bên phổ biến đều là hạ nhân địa vị không quá cao người trụ sở. Nhưng cũng tiếc là, tây bắc phương hướng mấy cái sân không người ở lại. Hắn chỉ đến hướng đi về phía nam tiến. Hắn thu liễm toàn thân khí tức, ngừng thở, đem chính mình biến thành tử vật giống như hắc ám bên trong. Hắn nhìn đến một đầu thân hình cao lớn cùng kỳ, quỳ dạp trên mặt đất nằm ngáy o o. Vậy mà là cùng kỳ. Hắn nguyên bản có thể lui lại. Cùng kỳ giác quan phi thường nhạy bén. Hơn nữa dị thường khó giết chết. Liền tính giết nó, cũng tất nhiên sẽ kinh động Triệu phủ cao thủ. Hại chính mình mệnh. Đồi, hắn quả quyết đổi phương hướng. Lướt đến mặt khác một tòa biệt uyển bên ngoài. Vừa hạ xuống hạ, viện lạc bên trong truyền đến một bè thanh âm. Ánh mắt ném đi. Hắn nhìn đến toàn thân tắm rửa lấy điềm lành chi khí Bạch Trạch. Bạch Trạch chính mở to một đôi mắt to, nhìn mình cằm chằm, Bạch Trạch, chấm ngoặc kép, Bạch Ất lại lần nữa lui lại, Bạch Trạch hết sức tò mò đứng lên, Bạch Ất khi lui về phía sau, bởi vì quá mức kinh ngạc cùng khẩn trương, không khỏi lảo đảo một lần, hoàn toàn không giống như là một vị kiếm đạo cao thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.